Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 818, giết người bất quá đầu chạm đất. Ta xuất đạo không đến 3 năm, cho dù là tại đoạn hồn nhai phía dưới ngây người hơn 9 tháng. Tu vi đột bay mãnh vào, không thể so sánh nổi. Nhưng là nếu này tu vi nội tình cùng những này trên giang hồ lăn lộn vài chục năm thậm chí mấy chục năm lão thủ so sánh, xác thực kém rất nhiều. Ta sở dĩ có thể cùng những này giang hồ hảo thủ có phân cao thấp chi lực, chính là bởi vì ỷ vào tiên tổ gia lưu lại các loại thần kỳ pháp khí cùng pháp môn, hoặc là chính là dẫn phát đan điền khí hải bên trong phong ấn lực lượng. Ở trong đó tân bí, người ngoài biết rất ít, nhưng mà, tại tiên tổ gia lưu truyền xuống những thủ đoạn này bên trong, còn có sâu nhất giấu không lọt một chiêu. Liền này âm nhu trường, nhìn như không để ý một trường, thường thường không có gì lạ, kỳ thực nội lực hùng hậu, có thể đem linh lực của ta trong nháy mắt phóng đại rất nhiều lần. Đối người có rất lớn mê hoặc lực. Mộc Kiệt cho là hắn có thể ỷ vào tu vi cao hơn ta sâu ra rất nhiều. Song trưởng đối bính phía dưới, ta liền sẽ nhận nội thương rất nặng. Cứ như vậy, thì sẽ có chuyển bại thành thắng cục diện xảy ra. Thậm chí còn có thể đem ta đánh chết tại chỗ. Giết ta, đối với Mộc Kiệt tới nói, vậy khẳng định là xuất tẫn danh tiếng. Không riêng gì vì lỗ trung phân đà chết đi những người kia báo thù rửa hận, càng có thể được đến Trương lão ma coi trọng, về sau tại nhất quan đạo bên trong địa vị cũng liền hoàn toàn khác nhau. Cho nên, Mộc Kiệt một trưởng này chụp có chút không kịp chờ đợi. Song trưởng tề xuất trong lúc đó, kia hùng hậu nội lực trực tiếp đưa cánh tay bên trên quần áo đều cho làm vỡ nát. Ta chỉ là thường thường vươn song trưởng, sau đó cùng hắn song trưởng va chạm vào nhau. Động tĩnh không lớn, chỉ là rất nhỏ phát ra, ba, một thanh âm vang lên động. Tại bốn trưởng đụng thẳng vào nhau thời điểm, Mộc Kiệt thậm chí còn hướng về phía ta phát ra cười lạnh một tiếng. Bất quá này cười lạnh chỉ duy trì 1% giây liền cứng ngắc tại hắn trên mặt. Bởi vì sau một khắc, một nguồn sức mạnh mênh mông theo song trưởng của ta trong lúc đó phun ra ngoài, trực tiếp quán chú đến hắn song trưởng bên trong. Mộc Kiệt sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo, con mắt trừng lựu tròn, có chút khó có thể tin. Tiếp xuống, há miệng ra liền phun ra một hơi lão huyết, thân thể bị âm nhu trưởng trực tiếp đánh bay ra ngoài, vừa vặn đụng vào một gốc cây nhỏ bên trên. Đem kia cây nhỏ chặn ngang đụng gãy, còn tại trên mặt đất lộn mấy vòng. Một chiêu đắc thủ sau, ta trực tiếp đuổi theo Mộc Kiệt thân thể mà đi, không đợi hắn xoay người mà lên, trong chớp mắt liền đến hắn bên cạnh. Chờ hắn ngồi dậy tay, kiếm trong tay của ta hồn đã để tại hắn trên cổ. Mộc Kiệt ngẩng đầu nhìn ta một chút, lập tức lòng như cho nguội, trầm giọng nói: bên thắng vương, kẻ bại khấu, rơi vào trên tay ngươi. Ta nhận, ngươi giết ta đi, muốn chết, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Ta lạnh lùng nói. Mộc Kiệt nghe ta nói như vậy, lại là sững sờ, cả kinh nói, ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Giết người bất quá đầu chạm đất, tiểu tử ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta căn bản lười nhác cùng hắn nói nhảm. Trong tay kiếm hồn vẩy một cái, trực tiếp chặt đứt hắn hai cánh tay gân tay. Mộc Kiệt phát ra một tiếng hét thảm, một đôi mắt biến huyết hồng, gắt gao trừng mắt ta, hỏi ta đến tột cùng muốn như thế nào. Bị ta phế bỏ hai tay, Mộc Kiệt giống con như chó chết bị ta xách lên, dùng trong tay kiếm hồn chống đỡ hắn phía sau lưng, lạnh giọng nói, ta biết ngươi đừng không sợ chết. Nhưng là đâu, ta hiện tại còn không muốn để cho ngươi chết. Ngươi nếu là không nghe lời nói, ta có 100 phương pháp để ngươi đau đến không muốn sống, hối hận theo trong bụng mẹ sinh ra. Ngươi có tin hay là không? Mộc Kiệt vẫn là nhìn chòng chọc vào ta. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, ta đoán chừng phải bị ánh mắt của hắn giết 100 lần. Ta nghiêm nghị không sợ, cùng hắn ánh mắt đối mặt, trọn vẹn 5 giây sau, Mộc Kiệt cuối cùng vẫn thua trận, thở dài một cái, nói, người mẹ nó đến tột cùng cái gì lai lịch, ra tay so với chúng ta nhất quan đạo người đều đen. Thật là không có thiên lý, có lẽ mấy đời cùng nhóm nhất quan đạo đều có thù đi. Nhìn thấy các người nhất quan đạo người ta liền hận hàm răng ngứa. Ta nghĩ đời này với các ngươi cũng là không chết không thôi. Ta thản nhiên nói, chúng ta nhất quan đạo người đào mộ tổ tiên nhà ngươi rồi. Không có, các ngươi giết ta nữ nhân. Ta trả lời, vậy ngươi cũng giết chúng ta hơn 200 khẩu tử nhân. Này tổng cũng đủ rồi a. Mộc Kiệt lần nữa kích động lên. Không đủ, giết một mình ta, ta diệt các ngươi cả nhà. Ta ánh mắt lần nữa biến ngoan lệ đứng lên. Mộc Kiệt toàn thân lắc một cái. Sau đó bị ta dùng kiếm hồn đâm cột sống. Hướng phía trước kia lai lịch đi tới. Chờ chúng ta đi tới vừa rồi đánh nhau chết sống cái kia chỗ. Ra trên mặt đất ngã 3 bộ người áo đen thi thể bên ngoài. Còn có Đinh Đức Chí cùng Trương Cận Đông cũng nằm ở nơi đó. Ta một chân đem Mộc Kiệt đá quỳ trên mặt đất. Đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong đem ra. Đặt ở Mộc Kiệt bên người. Hướng về phía hắn cười hắc hắc. Nói, Mộc tả sứ, ngươi cũng đã biết đây là vật gì. Mộc Kiệt nhìn chằm chằm nhị sư huynh nhìn thoáng qua. Ánh mắt bên trong có chút vẻ hoảng sợ. Mờ mịt lắc đầu. Biểu thị không biết. Ta chợt cùng hắn giải thích nói. Gia hồn này gọi là hỏa diễm kỳ lân thú. Năm đó các ngươi nhất quan đạo Chu Tước trưởng lão Trương lão ma liền bị hắn đốt thành một khối than đen. Ngươi nếu là dám chạy, cứ việc có thể thử xem, liền xem ngươi có hay không Trương lão ma bản sự kia, có thể hay không dập tắt trên người nó thiêu đốt chân hỏa liên hoa. Tại Mộc Kiệt trợn mắt há hốc mồm phía dưới, ta quay người liền hướng phía Đinh Đức Chí cùng Trương Cận Đông phương hướng đi tới. Hai người này là lần này sự kiện kẻ đầu têu. Không có bọn họ, ta lần này cùng Quách Ấn Minh bên kia không tiện bàn giao. Dù sao giết nhiều người như vậy, tổng cũng phải có cái lý do thoái thác không phải. Cho nên, hai người này vẫn là muốn xác nhận một chút có hay không sống. Chờ ta đi đến hai người bọn họ bên người thời điểm, phát hiện hai người trên người vết máu loang lổ, trên đầu cũng đều có chút máu, bất quá nhìn ngực có chút chập trùng, ngược lại là cũng đều có một hơi tải. Ta một chút đem Đinh Đức Chí lật lên, hướng phía trên mặt hắn hung hăng quạt một bạt tay. Đinh Đức Chí từ từ tỉnh lại, có chút mờ mịt nhìn ta một chút, vẻ mặt chợt hoảng sợ. Vừa muốn há miệng nói chuyện, ta một cái thủ đao đi qua, liền chém tại hắn trên cổ. Hắn lần nữa ngất đi. Sau đó, ta lại đem Trương Cận Đông lật lên. Tiểu tử này trên mặt ngược lại là không có máu. Ta vừa muốn đưa tay đi phiến hắn thời điểm, hắn đột nhiên mở mắt, ngược lại là đem ta giật nảy mình. Nhưng mà, càng làm cho ta không có dự liệu được thời điểm, Trương Cận Đông tiểu tử này trong tay giống như cầm thứ gì, mãnh nhiên gian hướng phía ta đập tới. Ta vẻ mặt phát lạnh, tập trung nhìn vào, nhưng thấy hắn trong tay cầm lại là một tấm màu đen phù. Hắn nhoáng một cái trong lúc đó, cái kia màu đen phù trực tiếp liền đốt. Một đoàn ngọn lửa màu đen, oanh, một tiếng liền bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đoàn hắc vụ hướng phía ta cuốn tới. Ta muốn tránh tới, căn bản không có né tránh. Đoàn kia sương mù màu đen trực tiếp đem ta cho bọc lại. Lúc ấy đầu óc của ta, ông, một thanh âm vang lên. Liền cảm giác trời đất quay cuồng. Một loại buồn nôn cảm giác 10 phần mãnh liệt. Để ta làm trận liền phun ra. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.